Lạc Ân, anh yêu em, chúng ta gặp nhau năm 10 tuổi. Em trở thành người duy nhất trong trái tim tôi. Trong quá khứ tim tôi có em, hiện tại và tương lai vẫn vậy. Cuộc đời của tôi không thể dung nạp bất cứ người phụ nữ nào ngoài em, En, cách chương.